Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, không nhớ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn ZIAO510Z và 01685006247 đã tặng nguyệt phiếu buổi chiều không có. Chuyện gì, người bệnh đều rất vững vàng. Trịnh Nhân đang đọc sách. Thường Duyệt viết xong bệnh quy định liền ai cái phòng bệnh đi loanh quanh. Và bệnh nhân tán gẫu và thân nhân tán gẫu. Sở Gia Tỉ Mười và Tạ Y Nhân tại giải phẫu thất. Rất là hoài niệm một ngày làm 49 ca viêm ruột thừa thời gian. Sở Yên Chi muốn cháy calorie. Cũng không có chỗ đốt. Cũng không thể đem Trịnh Nhân dọn dẹp một chút ném trên bàn mổ cho làm không phải. Trịnh Nhân đã đem đạt được. Tửu lượng cao, trị giá kinh nghiệm sự việc quên. Yên lặng ngồi ở trong phòng làm việc đọc sách. Cùng khoa cấp cứu vậy mặt có tương ứng cấp cứu người bệnh. Gọi điện thoại mình đi xuống rõ ràng chẩn đoán. Buổi chiều 3 giờ cỡ đó, phòng cấp cứu trong hành lang truyền tới một chuỗi tiếng bước chân. Trịnh Nhân vậy không có để ý. Hoặc giả là vị kia bệnh nhân người thân bạn tốt tới xem xét. Phòng cấp cứu hoàn toàn không làm được toàn khép kín thức quản lý. Dẫu sao nếu như toàn khép kín mỗi một người mắc bệnh liền cần 1-4 tên trở lên y tá hộ lý. Bây giờ đừng nói mỗi người mắc bệnh lắp thêm 1-4 y tá. Lão Phan chủ nhiệm vơ vét toàn viện mới miễn cưỡng đem phòng cấp cứu y tá phân phối chuẩn bị lên. Cho nên vào, nên xuất một chút. Những chuyện này đều là phía trên vỗ đầu, phía dưới đối phó, nếu là ai coi là thật nói, ai liền thua. Trịnh bác sĩ, ngài khỏe, phòng thầy thuốc làm việc cửa truyền tới tiếng gõ cửa, mấy người đứng ở nơi đó, trước mặt nhất người ăn mặc màu đen về y, mang lớn kính mát, nhìn như ngược lại giống như cái minh tinh, người này là ai? Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Xem người kia hình dáng, Trịnh Nhân đầu óc trống rỗng, một chút ấn tượng cũng không có. Ta là Chu Cẩn Tịch, Trịnh bác sĩ còn có ấn tượng sao? Người nọ gỡ kính mát xuống đi, lộ ra vui vẻ mỉm cười. Chu Cẩn Tịch, hình như là nội soi kinh dường như ruột đi ngược chiều thiết ruột thừa người bệnh. Danh tự này có ấn tượng, bệnh quy định cũng có ấn tượng. Nhưng mà Trịnh Nhân căn bản không biện pháp và trước mắt nụ cười vui vẻ cô gái đối với. Hắn lắc đầu một cái, bầu không khí lập tức lúng túng. Trịnh bác sĩ, ngài khỏe, Chu Cẩn Tịch sau lưng đi ra một người. Mặt lộ vẻ nhà nghề mỉm cười. Ung dung yêu nhã, ta đã cho ngài danh thiếp. Còn nhớ không? Không nhớ, Trịnh Nhân gãi đầu một cái. Căn bản quên mất ở nội soi thất trong hành lang người môi giới hai tay đưa tới danh thiếp. Còn nói sau này đến Thượng Hải chiêu đãi Trịnh Nhân. Trịnh bác sĩ quý nhân nhiều chuyện quên. Người môi giới trên mặt mỉm cười có chút ngưng trệ một cái, nhưng cũng không có thất thố. Chu tiểu thư ở người mẫu giải thi đấu lên thu được hạng nhất. Tối nay máy bay hồi Thượng Hải, cố ý tới cảm ơn Trịnh bác sĩ. À nha, mời ngồi, một cho đến lúc này, Trịnh Nhân mới nói câu tiếng người. Chu Cẩn Tịch ăn mặc một cái quần jean, bắp đùi rất gầy, nhưng đường cong 10 phần, nhất cử nhất động tóe ra kinh người co giãn. Nhìn trời tiên giống vậy Chu Cẩn Tịch đi tới, Trịnh Nhân nội tâm không có chút nào gợn sóng, thuận miệng hỏi, khôi phục được không? Tốt vô cùng, Chu Cẩn Tịch cười. Một ngày xuống đất, ngày thứ hai bắt đầu vào thức ăn lỏng, ngày thứ ba liền đi tham gia so tài, chị Ngô còn lo lắng có thể hay không thân đến lưỡi đao. Kết quả một chút việc cũng không có, Trịnh bác sĩ ngài trình độ thật cao. Vừa nói, Chu Cẩn Tịch giơ ngón tay cái lên, cho Trịnh Nhân điểm khen, bạch ngọc điêu trác giống vậy tay tản ra dịu dàng sáng bóng. Trịnh Nhân lại đăng hệ thống mặt bản bên trong xác nhận hả? Chu Cẩn Tịch đúng là đã hoàn toàn bình phục, không tồn tại bất kỳ nguy hiểm gì. Trịnh Tổng, tiểu muội cũng muốn hỏi ngươi, ba ba hắn lúc nào có thể xuất viện. Bên trong đang trò chuyện, Thường Duyệt từ người trong kẽ hở chui vào, hỏi, cái đó cô gái trẻ tuổi gặp bên trong có rất nhiều người. Lộ vẻ được đặc biệt bức rức, không dám theo Thường Duyệt đi vào. Chu Cẩn Tịch người môi giới, gì, một tiếng, tựa hồ có phát hiện gì. Nàng bỗng nhiên đứng lên tới, đi thẳng tới cô gái trước mặt, trên cao nhìn xuống đánh giá. Nàng không có cô gái cao, nhưng khí thế 10 phần, tuyệt ép trên cao nhìn xuống. Cô gái bị nàng nhìn chột dạ không dứt, yếu ớt hỏi, ngươi xem ta đây làm gì? Ngươi bao lớn? Người môi giới hỏi, 17, đi học, vẫn là đang đi làm. Vốn là chuẩn bị đi làm, nhưng mà cha ta bị bệnh, đang chiếu cố hắn, cùng cha ta trở về quê quán. Ta chuẩn bị tìm công tác. Cô gái vừa nói, đầu dần dần thấp xuống, tựa hồ có chút xấu hổ cùng tự ti. Thường Duyệt gặp người môi giới một bộ cả vú lấp miệng em dáng điệu, xoay người lại đến cô gái và người môi giới bây giờ, kéo cô gái tay đi vào. Trịnh tổng, tiểu muội cũng muốn hỏi ngươi, ba ba nàng lúc nào có thể xuất viện? 3 ngày thời gian đi. Nếu là không nóng nảy nói có thể chờ 1 tuần, tháo hoàn tuyến trở về nữa. Nếu là cuống cuồng, trở về tùy tiện tìm cái hương trấn sở y tế cũng có thể tháo tuyến. Trịnh nhân không chút do dự trả lời, nếu như nói khâu lại thời điểm dùng có thể hấp thu dương tràng tuyến. Trịnh nhân có lẽ sẽ lo lắng hoạt động sau lưỡi đao văng tung tóe. Nhưng hôm nay giải phẫu dùng là giác kim số 7 tuyến. May vậy kêu là một cái bền chắc. Trịnh nhân đối với lần này bày tỏ có đầy đủ lòng tin. Nghe rõ ràng, tiểu muội, Thường Duyệt nói, đừng quá lo lắng. Trịnh tổng mặc dù người xấu xí một chút, nhưng là giải phẫu trình độ nhưng mà hàng đầu cao. Hắn nói không có sao. Bà ba người khẳng định không có sao. Trịnh nhân đối với Thường Duyệt miêu tả bày tỏ tiếc nuối. Ừ, tiểu muội hướng về phía trịnh nhân thật sâu cúi đầu một cái. Sau đó vội vàng chạy đi. Chu Cẩn Tịch mà người môi giới trong ánh mắt rất có một chút nghiền ngẫm. Gặp tiểu muội chạy ra ngoài, nàng hỏi đến, trịnh bác sĩ, đó là ngươi người nhà bệnh nhân. Ừ, ngươi muốn làm gì? Thường Duyệt tình thương. Chỉ nhằm vào thân nhân người bệnh, ngày thường tuyệt đối là và trịnh nhân một cái ngang nhau. Nàng đối với người môi giới cử chỉ có chút cảnh giác. Lập tức hỏi, công ty chuẩn bị thành lập một cái nữ đoàn, xem cô gái kia vóc người, tướng mạo cũng thích hợp, liền muốn hỏi một chút. Người môi giới gặp Thường Duyệt một mặt cảnh giác, lập tức hội ý, hơi giễu cợt. Ngươi chẳng lẽ lấy là ta phải đem nàng bán đi? Ừ, Thường Duyệt thật đúng là một ngay thẳng gơn. Lại trực tiếp, ừ một tiếng. Bao nhiêu người xin ta bán? Ta cũng lười được phản ứng. Người môi giới ngạo nghễ nói. Thay đổi người hy vọng sống cũng không nhiều. Vị này bác sĩ, ngươi chắc chắn có thể là nàng làm chủ. Thường Duyệt lập tức do dự. Tiểu muội gia đình điều kiện, nàng biết rất rõ ràng. Cho nên, trịnh nhân điện thoại bỗng nhiên vang lên, cắt đứt hai người đối lập. Phan chủ nhiệm à, biết biết, tại sao à, được, ta cái này liền đi qua. Trịnh nhân hừ hừ ha ha nói mấy câu sau cúp điện thoại. Trong lời nói mang áy náy, trên mặt nhưng có chút ung dung diễn cảm. Nói đến, ICU cấp cùng xem bệnh, ta liền không chiêu đãi các vị. Không khách khí trịnh bác sĩ, người môi giới lại từ trong sách, tay lấy ra một tờ danh thiếp, hai tay đưa cho trịnh nhân. Nếu như có cơ hội đi Thượng Hải mà nói, xin cho ta gọi điện thoại. Lần này trịnh bác sĩ giúp ta và Chu Cẩn Tịch một cái bận rộn. Nếu như có cơ hội mời dù sao cũng không nên khách khí. Trịnh nhân mỉm cười, nhận lấy danh thiếp, rất tùy ý nhét vào lên túi áo bên trong. Thường Duyệt, người giúp ta đưa đưa, ta đi ICU cùng xem bệnh, toàn viện cùng xem bệnh không nên có chúng ta khoa cấp cứu đi. Thường Duyệt nghi ngờ, Phan chủ nhiệm nói, chỉ cần liên quan đến cấp cứu, liền cùng chúng ta có quan hệ. Ta đi một lát sẽ trở lại. Người đợi ta trở lại xuống lần nữa ban. Dặn dò một câu, Trịnh Nhân đem 1m8 đại mỹ nữ ném ở phòng làm việc. Gọi cũng không đánh một cái liền rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-di-gov-nui-tsi-vuong-gacnoi-cian-gacnoi-gia-gacnoi. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.